Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 37, thủ phạm thật phía sau màn. Manga Trung Dạ Ma Hiệp bị thú phụ thân trở thành The Hand thủ lĩnh Black Sky. Sáng tạo ảnh vực, kết quả Elektra, Luke Cage, nắm đấm thép, Punisher, Spider-Man, Wolverine, Ghost Rider, Moon Knight chờ đều có ra trận, nhưng cũng không phải bị thú phụ thân Daredevil đối thủ. Liền ngay cả Ghost Rider như thế bắc nhân vật đều không có thể quyết định. Có thể thấy được bị thú phụ thân sau có rất mạnh. Thú là một mặt, còn có chính là The Hand phục sinh bí thuật. Vì lẽ đó Tô Phục lúc đó mới như vậy quan tâm. Bất quá khi đó Daredevil mới vừa vặn xuất đạo, khoảng cách chuyện này còn sớm lắm, vì lẽ đó liền không có quan tâm. Bây giờ nhìn lại tựa hồ đã phát triển đến giai đoạn này. Ta vô pháp tiếp nhận. Roi mật cha mẹ đột nhiên lớn tiếng nói. Chắc chắn sẽ không là út. Coi như hắn không muốn để Danny trở về. Không muốn nhường ra cổ phần cũng tuyệt đối không đến nỗi muốn giết chết Danny. Người nghĩ quá một chuyện sao? Tô Phục nhìn roi mật cha miệng nhàn nhạt nói, The Hand như vậy tổ chức. Người cho rằng là ai đều có thể liên lạc với thuê mướn trên sao? Lùi một bước nói, coi như có thể. Từ ngươi cùng Wood tách ra đến Danny Rand bị ám sát trong lúc này mới bao nhiêu thời gian? Ngươi thật cảm thấy The Hand như thế thần năng với tại ngắn như vậy thời gian liền sắp xếp nhân thủ. Trực tiếp đi ám sát. Đáp án chỉ có thể là một cái. Đó chính là Wood tiện tay hợp hội sớm có hợp tác cho nên mới có thể nhanh như vậy tìm tới The Hand. Đồng thời để The Hand đi ám sát Danny Rand. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn tại sao không muốn để cho ngươi Danny Rand về công ty. Bởi vì sợ bị Danny phát hiện, Rand công ty đã sớm cùng The Hand hợp tác. The Hand chủ yếu nhất, nguồn kinh tế chính là độc phẩm. Nếu như lợi dụng Rand tập đoàn vận chuyển độc phẩm nói thế nhưng là phi thường thuận tiện. Tô Phục cười cười nhìn thất hồn lạc phách roi mật cha mịa cùng phẫn nộ Danny Rand khẽ cười nói. Danny Rand vừa mới trở về căn bản không biết hắn những năm này trải qua cái gì. Là dạng gì tính cách, ổn thỏa để đạt được mục đích. Giải quyết đi Danny Rand là tốt nhất. Ta vẫn là chưa tin. Ta muốn để hắn chính mồm thừa nhận. Roi mật cha mịa đột nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Danny Rand cũng đứng dậy theo, hiển nhiên cũng dự định nhất lên trở lại. Tô Phục cũng không có ngăn cản. Người cứ như vậy để bọn hắn rời đi. Vạn nhất bị ngươi nói bên trong bọn họ đi thẳng về chẳng phải là rất nguy hiểm. Cơ Lưu Huynh không nhịn được nói, ngươi đến là thiện tâm. Tô Phục nhìn Cơ Lin Huynh cười nói, chẳng trách có thể trở thành là siêu cấp anh hùng. Siêu cấp anh hùng, ta, Cơ Lưu Huynh chỉ chính mình có chút khó có thể tin. Trên tin tức đăng ký dự luật ngươi cũng nghe nói chứ. Tô Phục bỗng nhiên nói, Cơ Lin Huynh gật gù, truyền sôi sùng sục đương nhiên nghe nói qua, ngươi có cái gì xem phương pháp, hay là không? Tô Phục hỏi, Cơ Lin Huynh ngẫm lại, chứ, dù sao những này siêu cấp anh hùng thực lực cũng rất mạnh. Nếu như không thể thiện thêm khống chế nói ai biết bọn họ sẽ làm xảy ra chuyện gì. Ta cảm thấy thần môn liền rất tốt. Coi như thực lực bọn hắn rất mạnh cũng sẽ không để người cảm thấy sợ sệt. Bởi vì có thần môn quy củ ràng buộc, còn có ngươi cái này quốc vương trấn thủ. Nếu như đăng ký sau, hội mất đi tự do bất cứ lúc nào bị quản chế cùng với điện giật chờ dự phòng thủ đoạn đây. Ai có thể bảo đảm chính phủ chính là chính xác, chính nghĩa? Thậm chí đăng ký sau bọn họ có thể bất cứ lúc nào dùng thủ đoạn đặc thù tinh thần khống chế những người này, ngươi còn sao? Sao có thể có chuyện đó? Cơ Lưu Huynh giật mình, ta cảm thấy có nhất định ước thúc lực là tốt rồi, nhưng nếu như đến ngươi nói cái trình độ này nói vậy thì khẳng định không thể đồng ý. Đây cũng không phải là ràng buộc, sự thực chứng minh Mỹ quốc chính phủ chính là làm như thế. Tô Phục nhàn nhạt nói, quay lại gia nhập thần môn đi. A, ta có thể không? Cơ Li Wing kinh ngạc nói. Tô Phục phiết nàng một chút. Chính mình cũng nói làm cho nàng gia nhập thần môn còn hỏi có thể hay không? Ta có thể đẩy nữa tiến một người sao? Cơ Li Wing hiển nhiên cũng không phải thật hỏi, chỉ là nhất thời hơi kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc nàng rất nhanh sẽ nghĩ đến một người. Người nào? Xem Cơ Li Wing một thân một mình cũng không thể bằng hữu gì dáng vẻ. Tô Phục thật là có điểm hiếu kỳ, nàng muốn đề cử người nào? Bác đồ, Cơ Li Wing vội vàng nói, hắn xem như ta sư phụ. Ta kiếm đạo chính là hắn dạy ta, làm người phi thường hiền lành, hơn nữa so với ta còn lợi hại hơn. Hắn ở New York, người quản lý một gian học viện, thường thường trợ giúp một ít lưu lãng đầu đường thiếu niên. Bác đồ, danh tự này phi thường xa lạ, Tô Phục hoàn toàn không có ấn tượng. Bất quá có thể đem Cơ Li Wing giáo tốt như vậy hẳn là cũng xem như có bản lĩnh đi, ta sẽ để người điều tra một hồi, nếu như tình huống của hắn không thành vấn đề nói. Có thể, quá tốt, vậy ta trước tiên thông chi hắn một tiếng. Cơ Li Wing hưng phấn vội vàng nói. Chờ đã, Tô Phục đưa tay cầm lấy Cơ Li Wing cười nói. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi theo cái này bác đồ không có còn lại quan hệ chứ? Còn lại quan hệ, Cơ Li Wing sững sờ lập tức phản ứng lại lắc đầu nói. Đương nhiên không, chỉ là hắn là ta sư phụ, hơn nữa người cũng rất tốt. Vậy tốt, Tô Phục cười cười, dù sao chúng ta coi như là nhất lên ngủ qua quan hệ. Nếu như là sư phụ ngươi nói đến không đáng kể, nếu như cùng ngươi có cái gì còn lại quan hệ nói vậy coi như không được. Cái gì nhất lên ngủ qua, quan hệ, đừng, chớ nói lung tung, Cơ Li Wing phủ nhận nói. Tô Phục cười cười, nếu nói muốn điều tra vậy ngươi trước hết đừng đánh điện thoại thông chi. Ngươi trước tiên đi với ta một chỗ. Đi đâu? Cơ Li Wing cũng không nghĩ nhiều. Nàng cảm thấy hẳn là không cần lo lắng điều tra bác đồ sự tình, vì lẽ đó cú điện thoại này sớm một chút đánh chậm một chút đánh cũng không khác nhau gì cả. Uất đương cùng roi mật cha mẹ sau khi rời đi đi một chỗ. Từ chỗ đó sau khi rời đi The Hen mới đi ám sát Danny. Ngươi cảm thấy nơi này là cái gì? Tô Phục hỏi, Cơ Li Wing nói, The Hen trụ sở, đi xem liền biết. Tô Phục nói xong, Cơ Li Wing tự giác tìm tới chính mình đao mang tới. Sau một khắc, Tô Phục mở ra thuấn di chi môn. Môn một bên khác tựa hồ là cái gian phòng hành lang dáng vẻ. Tô Phục cùng Cơ Li Wing cất bước đi vào. Môn, ở phía sau hai người biến mất. Ngay tại môn biến mất về sau, một tiếng hét thảm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Thanh âm chát chúa đột nhiên. Một tiếng qua đi liền im bặt đi không có âm thanh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.